Này các tỷ kheo, cần phải biết các nghiệp, vân vân, cần phải biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt đã được nói như vậy. Do duyên gì đã được nói như vậy? Này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp. Sau khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ý. Và này các tỷ kheo, thế nào là các nghiệp sanh khởi? Này các tỷ kheo, xúc là các nghiệp sanh khởi. Và này các tỷ kheo, thế nào là các nghiệp sai biệt? Này các tỷ kheo, có nghiệp đưa đến cảm thọ ở địa ngục, có nghiệp đưa đến cảm thọ loại bàn sanh, có nghiệp đưa đến cảm thọ cõi ngạ quỷ, có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới loài người, có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới chư thiên. Này các tỷ kheo, đây gọi là các nghiệp sai biệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là các nghiệp dị thục? Này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng có ba loại nghiệp dị thục, ở ngay đời hiện tại, hay ở đời sau, hay ở một đời sau nữa. Này các tỷ kheo, đây là các nghiệp dị thục. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Xúc đoạn diệt, này các tỷ kheo, là nghiệp đoạn diệt. Đây là thánh đạo tám ngành, con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nào, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử rõ biết các nghiệp như vậy, rõ biết các nghiệp sanh khởi như vậy, rõ biết các nghiệp sai biệt như vậy, rõ biết các nghiệp dị thục như vậy, rõ biết các nghiệp đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt như vậy. Khi ấy, vị ấy rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là các nghiệp đoạn diệt.